Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, tao ngộ. Quân hạm đã tới xong địa phương phạm vi thế lực chỗ giáp giới. Vốn là mỗi ngày ít nhất cần 5 chiếc quân hạm tới đây tuần tra. Nhưng là hôm nay chỉ có một chiếc. La Nghị ngồi ở một cái ghế nằm, nhàn nhã phơi thái dương. G2 cứ điểm lợi ích duy nhất chính là chung quanh tình hình biển bốn mùa như mùa xuân. Cảnh vật chung quanh tốt vô cùng. Nếu như không là như thế, như vậy quân hạm tổn thất hội sẽ lớn hơn. Ô ô, chói tai còi báo động đột nhiên vang lên. Phía trước phát hiện 3 chiếc thuyền hải tặc. Chấm hỏi, Tê Trạm ngắm hướng phía dưới hô to lên. Chiếc này quân hạm trên thượng úy sĩ quan lập tức bắt đầu an bài. La Nghị vẫn không có động. Thật giống như hải tặc đến không còn gì nữa một dạng, nhưng là hắn thời khắc chú ý binh lính tiếng. Bước chân, trầm ổn, có thứ tự, không hoảng hốt chút nào. Không tới 2 phút trong thời gian, bọn họ ai vào chỗ nấy. Mà thượng úy lại lần đi tới La Nghị bên người. Thiếu tướng các hạ, La Nghị giơ tay lên cắt đứt hắn nói. Trực tiếp lái qua, chú ý giữ một khoảng cách. Ở đối phương bắn pháo phạm vi ở ngoài. Ừ, thượng úy không rõ vì sao. Ở trên biển gặp phải hải tặc biện pháp tốt nhất chính là bắn pháo. Đem phía bên kia thuyền hải tặc đánh chìm. Như thế chăng cho đối phương là có phải có thực lực cường đại nhân vật. Hoặc là ác ma quả thực năng lực giả. Thực lực bọn hắn tất nhiên xuống đến thấp nhất. Quân hạm vọt tới trước đi qua. 3 chiếc thuyền hải tặc không lùi mà tiến tới. Kiệt kiệt, vậy mà chỉ có một chiếc quân hạm tới nơi này. Hải quân đây là điên sao? Tiểu môn, bắt lại chiếc này quân hạm. Budapest đại nhân hội sẽ hết sức cao hứng. Ô, 3 chiếc thuyền hải tặc trên các hải tặc một trận gieo hò. Hôm nay từ một vị ác ma quả thực năng lực giả dẫn đội tuần tra. Bọn họ là đề phòng rừng khác thuyền hải tặc thông qua bọn họ bàn. Bất kể là thu phục vẫn là giết chết, đều để cho Budapest quyết định. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Các binh lính bình khí ngưng thần tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhưng là bọn hắn không hoảng hốt chút nào. La Nghị cảm giác bọn họ ý chí chiến đấu tràn đầy chiến ý. Đối với cái này hắn đến lúc đó hết sức cao hứng. Xem ra G2 cứ điểm thực là không tồi đây. Bất quá hắn hôm nay nhưng là phải triển lộ mình một chút thực lực. Cho bộ hạ mình môn an tâm. Trực tiếp đứng dậy. Sau đó kéo một cái chính mình chính nghĩa áo khoác ngoài đem cởi xuống. Sau đó trực tiếp nhảy lên thật cao. Ghé pâu, không trung thay đổi phương hướng vào thẳng hướng các hải tặc. Thiếu tướng các hạ, thượng úy vội vàng hô. Làm sao lại đột nhiên xông ra đây? Đây là muốn đơn độc đối mặt 3 chiếc thuyền hải tặc sao? La Nghị một đường nhảy đi tới thuyền hải tặc phía trên. Cuối cùng dừng lại ở trung ương một chiếc trên cột buồm. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống các hải tặc, cầm đầu ác ma quả thực năng lực giả ngẩng đầu nhìn La Nghị quân phục. Thiếu tướng, kiệt kiệt, chân thực không nghĩ tới. Vậy mà gặp phải mới tới quan chỉ huy các hạ. Ngài đây là muốn một người khiêu chiến chúng ta nơi này tất cả mọi người sao? Không kém bao nhiêu đâu. Nghe nói các ngươi có không ít ác ma quả thực năng lực giả. Hôm nay tới mấy cái? La Nghị nghi hoặc tìm kiếm. Kiệt kiệt, chỉ một mình ta, hôm nay do ta dẫn đội, bất quá vậy mà chỉ có một chiếc quân hạm đến, ngoài ra còn có ngươi, thật là khó có được thu hoạch, ta nghĩ Budapest đại nhân hội sẽ cao hứng, chỉ cần ta bắt ngươi trở về, chỉ có một. La Nghị vô cùng tiếc nuối, sau đó tiết tẩu ra khỏi vỏ, chân không chém, liên tục 2 lần quơ đao, trong nháy mắt không khí bị thúc đẩy. 2 đạo to đại chân không chém chạy về phía 2 bên thuyền hải tặc. Thuyền hải tặc không lớn. Tả hữu 2 chiếc so thấp xứng quân hạm còn nhỏ hơn. Cái này là tình huống bình thường. Giống nhau thuyền hải tặc đều so quân hạm tiểu nhiều. Mà La Nghị thực lực bây giờ đang không có phía bên kia quấy nhiễu tình huống. Trực tiếp giết chết thuyền hải tặc có thể nói dễ như trở bàn tay. Xoạt xoạt 2 tiếng. Một tả một hữu 2 chiếc thuyền hải tặc bị chặn ngang chặt đứt. Phía trên truyền tới các hải tặc kinh hoàng tiếng gào. Bất quá gào thét không làm nên chuyện gì. Hiện tại còn lại một chiếc thuyền hải tặc trên. Tất cả mọi người đều khẩn trương. Căn bản không có đi cứu viện ý tưởng. Được, hiện tại để cho ta nhìn ngươi bản lĩnh đi. La Nghị tiếng nói vừa dứt, thân thể trong nháy mắt từ trên cột buồm đầu hướng xuống dưới tự do rơi xuống. Đồng thời chân phải sau đó phát lực, đạp một cái cột buồm. Soru cả người giống như là đạn đại bác một dạng thẳng đến phía bên kia đi. Tiết tẩu về phía trước, long xào thiểm, cắn, dày đặc đao ảnh đem hải tặc đầu mục bao phủ đi vào. Bá, hải tặc đầu mục tại chỗ biến mất. Oanh, La Nghị công kích đánh vào trên bong. Một trận mặt gỗ bay lượn. Còn hắn thì đứng ở bong thuyền tầng kế tiếp. Ngẩng đầu nhìn về phía đã nhảy lên hải tặc đầu mục. Hải tặc đầu mục đầu một nửa biến thành mèo. Nhọn lỗ tai, mắt mèo, mèo mũi. Hai tay cùng hai chân đều trở thành mèo tứ chi. Còn có một cái đuôi. Màu da cam mao, tỏ ra thân thể có chút mập mạp. Đối với mèo La Nghị không hiểu nhiều. Bất quá người này bây giờ nhìn đi lên như vậy mập mạp. Lại còn có thể chạy nhanh như vậy. Mèo loại quả thực quả thật rất cường đại. Chính là không biết cái này hải tặc tu luyện đến mức nào. La Nghị nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy trở về bong thuyền. Không tệ tốc độ. Bất quá chỉ có tốc độ còn chưa đáng kể đây. Miêu. Hải tặc đầu mục vậy mà phát ra tiếng mèo kêu. Bất quá đối phương hình tượng hoàn toàn không có khả ái nói một chút. Làm La Nghị bĩu môi một cái. Có chút buồn nôn. Trực tiếp thu đao vào vỏ. Bày ra rút đao thuật thức mở đầu. Nếu biết phía bên kia ác ma quả thực năng lực. Như vậy là dứt khoát giết chết đối thủ. Cho bộ hạ mình lấy lòng tin. Như vậy miểu sát là tương đối lựa chọn tốt. Rút đao thuật thức mở đầu. Áp lực thật lớn trong nháy mắt đem hải tặc đầu mục bao phủ. Hắn cả người mau trực tiếp nổ đứng lên. Miêu. Tiếng kêu sắc bén chói tai. Hắn cảm nhận được nguy hiểm. Siêu, La Nghị khí thế không ngừng dương cao. Hắn cảm giác không thể tại như thể đi xuống. Vậy mà chủ động công kích. Mà La Nghị chính là khẽ mỉm cười. Rút đao thuật sở dĩ làm cho người ta uy hiếp thật lớn. Không đơn thuần là bởi vì rút đao thời điểm tốc độ. Còn có rút đao trước thiên biến vạn hóa. Chỉ cần không rút đao tùy thời có thể thay đổi phương hướng công kích. Mục tiêu, chiêu thức, đây chính là lực uy hiếp lớn nhất địa phương, mà đối phương chủ động nhào tới. La Nghị tự nhiên có tương đối lựa chọn, phi thiên ngự, kiếm lưu, áo nghĩa, thiên tường long thiểm, rút đao đoạn thứ nhất công kích. Mục tiêu phía bên kia chân trước móng nhọn, keng, một tiếng, hải tặc đầu mục trong nháy mắt hưng phấn. Đối thủ xem ra cũng không gì hơn cái này. Kỳ thực hắn là như vậy dọa cho giật mình. Phía bên kia rút đao tốc độ quá nhanh. Lấy hắn miêu miêu quả thực hình thái vậy mà không có thấy rõ. Bất quá đối phương sơ suất. Chém tới chính mình trên lợi chảo. Mặc dù công kích bị ngăn trở. Có thể là đối phương rút đao thuật cũng phá. Bất quá ngay tại hắn hưng phấn thời điểm. La Nghị thân thể tiếp tục xoay tròn. Mà giữa hai người sinh ra chân không. Một cổ to lớn hấp lực trực tiếp đem hải tặc đầu mục hành động hạn chế lại. Hoàn toàn không thể động đậy, mà hấp lực mạnh mẽ càng là đem chung quanh hải tặc cùng một chút vật phẩm hút tới. La Nghị một cái xoay người tiết tẩu lại lần đi tới. Long quyển nhanh chóng, La Nghị tiếp nhất thức long quyển nhanh chóng. Bởi vì chung quanh hải tặc cùng vật phẩm đều bị kéo qua đến. Hắn là như vậy không nghĩ tới. Hiện tại chính mình, thiên tường long thiểm cường đại như thế. Dưới chân thân thuyền bắt đầu hạ xuống. Bong thuyền băng liệt, làm không cẩn thận mình cũng là chật vật. Hình tượng rất là trọng yếu. Cho nên hắn trực tiếp đem nhị đoạn công kích đổi thành long cuốn nhanh chóng. Một cổ to đại toàn phong bằng không mà sống. Chung quanh hết thảy toàn bộ chém rụng. Oanh, một tiếng, thuyền hải tặc không chịu nổi hắn công kích. Từ dưới chân bắt đầu ầm ầm đứt gãy. Mà La Nghị trực tiếp dựa vào long quyển nhanh chóng xoay tròn lên cao đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.